Tác phẩm Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe. Tác giả Lâm Khán Trị. Người dịch Thích Hoàng Chí. Lời người dịch. Pháp môn tịnh độ theo như huyền ký của Đức Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Đại Tập là một pháp môn thù thắng và rất thích hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Chư tổ như các ngài Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Huệ Viễn, Thiện Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Thiên Như, Liên Trì, Ấn Quang, v.v. cũng đều đề xướng tuyên dương pháp môn tịnh độ. Và trên thực tế, chúng ta thấy hành giả tu tịnh độ ngày một nhiều. Thế nhưng dịch giả nhận thấy những sách viết về tịnh độ thì dường như quá ít. Đã thế mà trong số ít ỏi đó lại còn có những sách nội dung chẳng những không làm tăng trưởng niềm tin nơi hành giả, mà còn gây cho hành giả thêm hoang mang. May thay, dịch giả được Đại Đức Thích Minh Quang, hiện đang du học ở Đài Loan, trong một chuyến về nước đã tặng cho quyển Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe này. Dịch giả xem thấy rất hay, cảm thấy quyển sách này nếu được dịch ra chữ Việt và in ấn lưu hành thì có thể giúp tăng trưởng tín tâm nơi hành giả tu tịnh độ rất nhiều. Nên dịch giả không ngại vốn tiếng Hán còn nông cạn và văn từ tiếng Việt cũng rất vụng về, mạnh dạn phát tâm dịch quyển sách này ra chữ Việt để các hành giả tu tịnh nghiệp cùng xem, với ước nguyện thông qua quyển sách nhỏ này mọi người càng thâm tín hơn nơi pháp môn thù thắng mà mình đã chọn. Ngưỡng mong trên Hòa Thượng Bổn Sư, Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh Chứng Minh cùng toàn thể chư liên hữu hoan hỷ với pháp sự này. Đây là lần đầu tiên dịch giả mạo muội cầm bút dịch một quyển sách Phật ra mắt đại chúng. Chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh chỉ giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Mùa hạ năm Tân Tỵ. Dịch giả cẩn bút. Tỳ kheo Thích Hoàng Chí. Lời tựa. Tuyết Lô lão nhân Lý Bính Nam. Sách vở của Tam Đại, tức ba đời, Hạ, Thương, Chu, như thế nào? Gặp ngọn lửa của nhà Tần, nên nay không còn biết. Còn lưu lại chỉ là sách vở từ nhà Hán trở về sau. Nhìn tổng quát những kinh, sử, tử, tập đều không ngoài hai chữ nhân quả. Lấy đó làm gương, làm khuôn phép thì phong hóa trong xã hội được thuần khiết, tức trong sáng tốt đẹp. Trong phần tập, một trong bốn phần kinh sử tử tập, thì có những tiểu thuyết giả sử tiếp diễn đến nay vẫn thịnh hành và sự phổ cập đến các hàng độc giả. Thực ra còn vượt lên trên cả kinh sử. Chỉ có điều chất lượng của tiểu thuyết không đồng đều nên không được xếp vào văn hiến. Nhưng những loại tiểu thuyết có nhiều loại phức tạp như loại lịch sử, loại phong tục, loại võ hiệp, loại thần quái, loại ngụ ngôn biếm đời, loại tình yêu nam nữ, vân vân. Thể loại tuy nhiều nhưng đều dùng thiện ác để khuyên răn người đời, lấy đó làm tông chỉ. Do có công năng giúp đỡ cho kinh sử nên các bậc danh nho học sĩ đều không bài xích nó, nên có những chuyện có hư cấu, dùng từ khoa trương quá đáng, cũng có cái vừa phải xác đáng, Cho nên có người tin, có người không tin. Vì vậy sách Mạnh Tử có lời than: tin hết vào sách không bằng không có sách. Đây là vì ghét sự khoa trương quá đáng. Sách đã như vậy mà lòng người phần nhiều cũng không đồng. Có người tin những điều ghi chép trong sách xưa, có người thì tin những lời nói của người đời nay. Có người tin sách không tin người, có người tin người không tin sách, có người tin xưa không tin nay, có người tin nay không tin xưa. Như thế thì chẳng phải đều tin hết, cũng chẳng phải đều chẳng tin hết. Quyển sách này người biên soạn là người nay, những điều người nay ghi chép là những việc nay. Người nay thì nhiều người quen, việc nay thì nhiều người biết, cho nên chẳng có hư cấu và khoa trương quá đáng. Như thế thì sao mà không tin? Nếu tin thì tăng thêm phước đức, làm cho phong hóa xã hội được thuần khiết. Tác phẩm ghi lại những chuyện nhân quả này được viết ra là vì người có lòng tin, cũng làm ra là vì người chưa có lòng tin. Người chưa có lòng tin hiện nay chưa chắc sau này không tin, cho nên tác phẩm được viết ra cũng không uổng phí vậy. Có người bảo, cái nhân quả mà Ngài nói tôi không dám bác, nhưng những chuyện cảm ứng ghi ở đây không khỏi đáng nghi. Ôi, nhân quả là hiện tướng của sự, cảm ứng là động thái của lý. Sự và lý, động và hiện, nếu có thể tách làm hai thì làm gì có nhân quả? Lại có người nạn vấn rằng, nhân quả kinh sử đã nói rõ rồi, cần chi đến những chuyện cảm ứng này? Đáp, ông không nghe việc phương tiện khéo léo trong kinh Pháp Hoa sao? Thuyết pháp thì hàng trung căn, hạ căn không khế ngộ. Thuyết thí dụ thì hàng thượng căn, trung căn đều nghe. Thuyết nhân duyên thì ba căn đều thông suốt. Mà quyển sách này đã giúp thêm được cho kinh sử, thế há chẳng tốt hơn sao? Như ai thực sự tin được điều này mới có thể thấy được chỗ thâm áo của kinh sử. Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 58, cuối xuân năm Kỷ Dậu, Lý Bính Nam ghi. Lời nói đầu. Người tu tịnh nghiệp phải nên thực tiễn. Nếu như tu hành mà không niệm Phật thì cũng giống như người nói ăn mà không có ăn, và người đếm tiền của người khác, không có ích gì cho việc tu hành cả. Nói một trượng không bằng làm một tấc, tức nói nhiều không bằng làm ít. Đây là lời của ân sư Bính Công, tức Lý Bính Nam, thường hay khuyên gắn những người tu học. Ngài Bính Công hằng tự tu và hóa độ cho người. 20 năm ở tại Đài Trung, Ngài Hoằng Dương chánh pháp chưa từng có một ngày gián đoạn. Với tâm từ bi khuyên người không biết mệt mỏi, khuyên người chân thật niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, độ người vô số. Tất cả sĩ, nông, công, thương, cho đến những bà già không biết chữ, hoặc những trẻ nhỏ 3 tuổi, vân vân, rất nhiều người đạt được sự lợi ích của niệm Phật. Hiện nay đang là thời mạt pháp, tà thuyết rối rắm. Những người tu học muốn đầy đủ pháp vị tốt đẹp, chỉ có y giáo phụng hành, chuẩn bị tư lương chờ đến kỳ hạn, có thể vãng sanh về an dưỡng, tức cõi cực lạc. Đồng trong loài người, mà có người nhân nơi chí tâm niệm Phật mà có được những cảm ứng kỳ diệu, tiêu tai giải nguy. Hoặc có người nhất tâm niệm Phật, khi lâm chung nhờ Phật tiếp dẫn thị hiện những tướng lành. Học dân, tức tôi, lời khiêm xưng của tác giả, không ngại ngu muội phụng về, nghĩ ra nên đem những sự thật cảm ứng không thể nghĩ bàn, chính mình mắt thấy tai nghe trong hơn 10 năm trở lại đây, nhất nhất ghi chép lại, để cho những người chưa tin Phật, niệm Phật, sớm biết tin Phật, niệm Phật. Những người đã tin Phật, niệm Phật rồi sẽ càng gắng gỏi, nỗ lực hơn, tinh tấn hơn gấp bội. Những ai thấy nghe đều được lợi ích trong Phật Pháp. Đây chính là nguyện vọng của Bút Gia. Lâm Kháng Trị.

nhìn không thấy người. Cũng ngày một khôi phục như cũ, dần dần cũng đã nói chuyện lại được, xưng hô với người thân cũng từ từ rõ ràng lại. Khoảng một tuần, Thiếm Tuấn muốn về nhà, liền kêu A Lan lại thay thế cho bà chăm sóc Đạt Tử. Nhưng có điều kỳ lạ là Thiếm Tuấn vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì bệnh của Đạt Tử lại nặng trở lại, trong miệng nổi lên hai cái lưỡi và trạng thái hôn mê cũng trở lại, còn chảy máu đầy cả miệng. Bác sĩ liền dùng bông gòn nhét vào giữa hai hàm răng. Thiếm Tuấn vừa về đến trong nhà, con rể bà liền nói: "Má, má về làm gì? Nhanh chóng đi vào bệnh viện lại đi, nhanh đi nhanh đi." Thiếm Tuấn trở lại bệnh viện, vừa thấy biến chứng của cháu như thế, liền vội ngồi xuống bên mình cháu, chí thành niệm Phật. Kỳ tích lại phát sanh lần nữa. Thật là dạng đức hồng danh linh nghiệm không gì bằng. Bà niệm được nửa giờ, Đạt Tử đã thở nhẹ nhẹ đi vào giấc ngủ. Lúc thức dậy, chứng bệnh hai lưỡi đã hết. Thật là Phật pháp vô biên. Thiêm Tuấn đi về chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà bệnh tình đã biến đổi xấu nghiêm trọng như thế. Khi trở lại vừa qua niệm Phật thì bệnh càng lúc càng hồi phục bình thường. Đến ngày thứ 13, bác sĩ tuyên bố ngày mai có thể xuất viện. Mọi người đang vui mừng, nhưng vào lúc nửa đêm, bệnh của Đạt Tử lại lần nữa biến đổi xấu nghiêm trọng, phát sốt rất cao. Trong khoảnh khắc, Thiêm Tuấn vô cùng hốt hoảng, nhất thời không có cách gì, bèn lấy 10 đồng kêu A Lan đi ra chợ tìm thầy tướng số, đưa ngày sinh tháng đẻ của Đạt Tử cho thầy đoán xem số mạng của nó có tới số chết chưa. A Lan đi xem số mạng về nói: "Trong số mạng của Đạt Tử mang chứng tê liệt, năm 3 tuổi chắc chắn bị phát sởi mà chết." Lúc đó bác sĩ và y tá lại đến chẩn bệnh, lột hết quần áo của Đạt Tử ra xem. Phía sau lưng phát hiện đầy những chấm đỏ nhỏ, liền lắc đầu nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc. Thằng bé này đột nhiên lại phát sởi, sau khi bị viêm màng não lại bị sởi rất dễ dẫn đến sưng phổi. Nếu như thế thì thật không còn cách trị." Kim Tuấn và A Lan trước đã nghe đoán số mạng sẽ chết, nay bác sĩ cũng nói sẽ chết, càng đau lòng vô cùng. Lúc đó lại hối hận là không nên vào viện. Trong 2 tuần đã tốn hết mấy ngàn đồng. Lúc đó tôi cũng ở kế bên, liền nói với họ rằng: "Có lẽ Đức Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi thương xót cho bà, là người đệ tử trung thật mới đặc biệt gia bị, khiến Đạt Tử trước khi xuất viện tái phát sởi. Ở trong bệnh viện y dược dễ dàng thuận tiện, chứ nếu sau khi xuất viện về nhà rồi mà sởi tái phát thì càng nguy hiểm hơn. Không tin ở lại thêm một tuần lễ nữa liền có thể bình an xuất viện. Bây giờ bà phải khẩn thiết hơn nữa ở bên cạnh nó niệm Phật, không được gián đoạn, không nên nản lòng." Lúc đó tôi cũng chỉ an ủi họ như thế thôi. Thật ra tôi còn sốt ruột hơn họ nữa. Một tuần lễ trôi qua, trải qua sự trị liệu rất thuận tiện, quả nhiên Đạt Tử đã vượt qua cửa ải tử vong một cách an nhiên, có thể xuất viện được rồi. Nhưng theo nguyên tắc của bệnh viện, người bệnh muốn xuất viện nhất định phải qua bác sĩ tái khám một lần. Khi bác sĩ khám lại cho Đạt Tử, miệng nói luôn không ngớt: "Kỳ lạ, kỳ lạ, làm sao mà bệnh trạng nghiêm trọng quá sức như thế lại mau khỏi như vậy?" Liền hỏi Thiêm Tuấn: "Trong miệng bà không ngớt niệm những gì vậy?" Thiêm Tuấn nói: "Niệm A Di Đà Phật." Bác sĩ nghe xong nói: "Mẹ tôi cũng là người ăn chay trường 20-30 năm nay rồi, vì sao không biết niệm A Di Đà Phật?" Đáng tiếc Thiêm Tuấn không biết trả lời, lỡ mất một cơ hội. Lại nói về Đạt Tử, từ khi xuất viện về nhà, sức khỏe cùng với những đứa trẻ bình thường khác mạnh khỏe như nhau, nhưng hay hỏi bà ngoại: "Con còn nhỏ như thế này tại sao biết tự mình ăn cơm, lại biết nói chuyện, biết đi?" Có lẽ do bị ảnh hưởng viêm não nên hơi bị thần kinh, lời của dịch giả. Thiêm Tuấn liền đổi tên nó là A Châu. Thời gian qua như tên, mới chớp mắt A Châu năm nay đã 17 tuổi. Anh ta thường ngày làm việc rất siêng năng, lại hiếu thuận với người lớn, là một thanh niên tốt của lễ giáo nhân nghĩa. Cuối cùng chúng ta hãy nghiên cứu một chút. một câu thánh hiệu này thế mà hơn khoa học. Hãy xem các bác sĩ đã nghiên cứu khoa học mấy chục năm, họ chẩn đoán nếu như thằng nhỏ nằm viện ít nhất phải 4 tháng, còn khả năng khỏi hay không còn không dám chắc. Và một vị khác có khả năng bói bát tự, khéo đoán về âm dương, đoán là chỉ sống có 3 tuổi bị ban sởi mà chết. Rốt cuộc bị câu thánh hiệu A Di Đà Phật mà tiêu tai giải nạn, gặp dữ quá lành. Nhưng có lẽ có người sẽ hoài nghi, niệm Phật thì không chết ư? Đương nhiên tôi không dám nói quả quyết như thế, do vì đời người có sanh ắt có tử. Nhưng trong kinh có nói rằng chí tâm niệm một câu A Di Đà Phật có thể tiêu diệt tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp. Chỉ cần xem người niệm Phật có phải là chí tâm niệm hay không. Nếu như không chí tâm niệm Phật, không có cảm ứng, không tự trách mình, lại đi trách ai đây? Truyện thứ hai, Bồ Tát thị hiện khuyến hóa niệm Phật. Đầu tuần tháng 5 năm ngoái, con gái của Thiếm Tuấn là A Lan, do vì đẻ non nên sức khỏe rất yếu. Một hôm bị băng huyết, té ngã trên giường hôn mê. Thiếm Tuấn tưởng cô ta ngủ không để ý. Vài giờ sau tỉnh dậy, cô nói với mẹ: "Con vừa rồi bị hôn mê, thần thức sợ sệt đi đến một nơi rậm rạp tùm, dường như rất xa, nhưng con vẫn cứ đi mãi về phía trước. Giữa đường gặp một người nữ trẻ tuổi, rất là đoan chánh trang nghiêm, vừa chặn con lại, lại thêm duỗi tay đẩy con một cái té lộn nhào. Lúc bò dậy con liền bắn cô ta: "Ngươi, cái cô gái này sao mà vô cớ xô ta vậy? Tên cô là gì?" Cô gái đó liền nói với con rằng: "Chỗ này không phải chỗ người đến, mau mau về đi. Người về nhà sẽ biết tên ta." Nói như thế xong, cô liền cung kính chắp tay lại, miệng niệm: "Nam mô A Di Đà Phật." Lúc đó con liền tỉnh dậy. Thiếm Tuấn nghe xong liền nói với con gái rằng: "Cô gái đó e rằng chính là Quán Thế Âm Bồ Tát biến hóa ra để cứu con đó. Có khả năng là Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát rồi." Từ đó về sau, sức khỏe của A Lan phục hồi mạnh khỏe như thường. Sau việc đó, Thiếm Tuấn đến liên xã thăm tôi và kể cho nghe chuyện của A Lan trải qua, và còn hỏi tôi rằng: "Tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát cũng phải chắp tay niệm A Di Đà Phật? Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là một trong tam thánh của Tây Phương Cực Lạc thế giới sao?" Tôi liền nói với bà ta rằng: "Quán Thế Âm Bồ Tát chắp tay niệm Phật là dạy cho A Lan niệm, không phải ngài tự mình cần phải niệm. Đây chính là dùng tự bản thân làm khuôn phép dạy cho người, tức thân giáo, muốn khuyến hóa A Lan con gái của bà. Không niệm Phật làm sao có thể thoát ly được ta bà khổ hải, khỏi vào trong vòng luân hồi." Từ đó, con gái của Thiếm Tuấn cũng bắt đầu niệm Phật. Truyện thứ ba, Phật A Di Đà phóng quang gia bị. Đây là một câu chuyện thật xảy ra vào ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Dân Quốc thứ 52, Dân Quốc sơ niên là 1911. Do niệm một câu Đại Chú Dương Vạn Đức Hồng Danh mà được cảm ứng không thể nghĩ bàn. Một phụ nữ hỏi lại ở trong vùng nông thôn mới do thành phố Đại Trung hỗ trợ. Năm nay 54 tuổi, bà đã từng dẫn đứa cháu mới 5 tuổi của bà sang một vị liên hữu tên Lý Kim Phương

rất tận tình, không tự khó nhọc. Không may vào hạ tuần khoảng 20-30 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 48, ông bị chứng bệnh suyễn mệt tim. Đông Tây Y đều không hiệu quả. Đến khi bệnh quá nguy kịch, có một hôm vào lúc 7 giờ sáng, con trai của ông là Giang Trọng Phan Quân, dạy học tư gia trong thành phố Đại Trung, đến nhà tôi nói với tôi: "Sư cô kháng trị, hôm qua bác sĩ nói cha tôi sống tối đa thêm 7 ngày nữa thì lìa đời, kêu tôi phải lo chuẩn bị hậu sự, không biết nên làm thế nào đây." Tôi vốn biết Trọng Phan Quân lúc bình thường là đứa con rất hiếu thuận, liền hỏi anh ta: "Từ lúc cha anh mình đến nay, anh đã tốn hết bao nhiêu tiền cho cha anh rồi?" Anh ta nói: "Khoảng hơn 50.000 đồng." Tôi nói: "Nếu theo pháp thế gian mà nói, như thế đã hết sức vì người rồi. Nhưng tốn nhiều tiền như thế, đối với cha anh mà nói, lại không có ích gì cả, chỉ có thể làm tăng thêm đau khổ cho thân xác." Tôi nghe nói anh mấy tháng nay không nhớ đến thay đổi y phục, ngày đêm chỉ lo hầu hạ thuốc thang. Có thể nói anh là một người con có hiếu trong đời. Nhưng như thế cũng chưa thể gọi là lòng hiếu chân chánh. Trọng Phan Quân nghe xong lấy làm lạ, không biết gì, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi liền vì anh ta mà giải thích: "Theo lý nhà Phật nói, anh phải làm cho cha anh tâm được an, chết có chỗ về. Tâm hữu sở an, tử hữu sở quy. Anh nếu thật có lòng hiếu, ắt phải về nhà ở bên cha mà niệm Phật. Bắt đầu hôm nay niệm 7 ngày, tâm của cha anh chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ, khiến cho ông ra đi được nhẹ nhàng, giảng sanh về cõi Phật. Như thế mới là đại hiếu chân chánh." Hiếu hành chung chung của người thế gian chỉ là cung cấp những sự hưởng thụ trong cuộc sống của cha mẹ và lúc tuổi già. Sau khi chết, thần thức đọa lạc vào đâu lại không cần biết. Đây chỉ là hiếu về vật chất, cho nên không thể nói là đại hiếu. Giang Quân nghe xong rất vui mừng, tiếp nhận đề nghị của tôi. Tôi bèn chỉ cho anh phương pháp niệm Phật, hy vọng anh ta mỗi lần niệm 1 giờ cho đến 2 giờ. Cần chí tâm thành khẩn, mỗi câu phải rõ ràng mới có hiệu quả. Ngày hôm ấy là ngày tôi giảng kinh định kỳ ở giảng đường Tân Trúc Văn Nhã. Nhưng từ lúc sáng sớm, sau khi nghe được tin này, nghĩ đến việc một thành viên quan trọng trong liên xã chúng tôi chỉ sống thêm 7 ngày nữa sẽ lìa đời, trong lòng khó tránh khỏi tình cảm đau thương của sự sinh ly tử biệt, cho nên không thể đi Tân Trúc. Vốn muốn đi thăm họ, gia đình Giang tiên sinh, lại nghĩ có lẽ Trọng Phan Quân đang niệm Phật, cha anh ta chắc chắn nghe rất hoan hỷ. Mãi tới 8 giờ tối tôi mới đến nhà họ Giang. Giang tiên sinh vừa nhìn thấy tôi liền nói: "Chị kháng trị, mời ngồi, mời ngồi. Có lẽ chị rất bận cho nên mấy ngày nay không đến thăm tôi. Hôm nay pháp sư Sám Dân tặng cho tôi 2 sâu chuỗi bồ đề tinh nguyệt, mấy đứa đem lại cho chị kháng trị xem nào." Lại nói rất nhiều về con cái của ông ta. Lúc đó tôi liền nói với ông: "Vạn pháp đều vô thường, gia tài con cái đều là giả tướng, biển khổ thế gian không nên lưu luyến thêm. Tây phương là vườn nhà yên ổn, là quê hương an lạc của chúng ta. Tâm chúng ta nhất thiết không được điên đảo. Bây giờ tôi niệm A Di Đà Phật cho ông nghe, ông phải buông bỏ hết mọi duyên, nhất tâm niệm Phật." Tôi liền cầm cái khánh dẫn lên, to tiếng niệm Phật. Cả nhà ông ta, từ bà Giang và vợ chồng của Trọng Phan cho đến con gái, con rể, tổng cộng 7 người đều cùng niệm Phật. Niệm khoảng 30 phút, bỗng nhiên Giang lão cư sĩ tự mình ngồi dậy, hai tay chắp lại, hai chân ngồi kiết già, hai mắt mở to, nét mặt vui tươi. Lúc nằm xuống lại, an tường giảng sanh trong tiếng Phật hiệu A Di Đà. Trong khoảnh sát na hiện ra kỳ tích không thể nghĩ bàn như thế. Thật tình mà nói, tôi lúc đó cũng giật mình. Cả nhà con cháu của Giang lão cư sĩ do tôi hướng dẫn phân ban trợ niệm, niệm đến trời sáng, đã qua 8 giờ đồng hồ. Thử sờ trên đỉnh còn rất ấm, thân thể vẫn mềm mại như bông, nghi dung còn tươi tốt, trang nghiêm hơn cả lúc còn sống. Tôi liền hỏi Trọng Phan Quân: "Anh hôm qua khi về nhà có niệm Phật cho cha anh nghe không?" Giang Quân liền nói: Có, tôi từ nhà bà cô về liền ngồi bên cạnh cha mà niệm Phật. Lần đầu niệm được 2 tiếng đồng hồ, buổi chiều được 2 tiếng nữa. Cha tôi vô cùng hoan hỷ, gọi tôi là con ngoan và hỏi ai dạy tôi niệm Phật. Làm sao hôm nay có thể niệm Phật được nhiều như thế? Tôi liền trả lời: "Ba, đó là con tự phát tâm niệm Phật. Con từ nay trở đi phải niệm Phật hàng ngày, cầu nguyện cho ba sớm được khỏe mạnh." Cha tôi nghe xong rất hài lòng, vui vẻ. Buổi trưa liền ăn một chén cháo, nửa dĩa rau xanh, đau đớn hầu như bớt phân nửa. Bác sĩ nói có thể sống thêm 7 ngày nữa mới chết. Không ngờ có mấy tiếng đồng hồ sau, Linh giác đã an tường giảng sanh trong tiếng niệm Phật. Thật là Phật pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Lão cư sĩ Giang Ấn Thủy là người giảng sanh vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 49. Vào khoảng tháng 6, tôi đi bộ vô ý bị té, gãy cánh tay rất nặng, xương gãy làm 3 khúc. Đêm đó đau đến nỗi không thể ngủ, đến 2 giờ khuya vẫn không thể nhắm mắt. Tôi liền lẩm bẩm nói với cánh tay bị đau rằng: "Mi là thứ đồ giả, cái túi da hôi thối sống đã mấy chục năm. Đau là do mi đau, vì mi là mi, ta là ta. Ta cần đi Tây Phương, không liên can gì tới mi." Tôi liền một mực quán tưởng đến Phật. Trong lúc nửa tỉnh nửa thức, bỗng thấy một người từ trong hư không đáp xuống, đi thẳng đến trước mặt tôi. Ông ta mặc áo vải màu xám, thân thể to lớn, gương mặt cũng to. Chỉ thấy phân nửa thân trên, còn phân nửa thân dưới bị mây màu che khuất. Người này đột nhiên gọi tôi: "Chị Kháng Trị, tay của chị đau lắm hả? Đây là thời vận không tốt, nhưng tai nạn đã qua rồi, không sao đâu." Tôi vừa nghe tiếng liền ngẩng đầu lên xem lần nữa, rất giống Giang tiên sinh. Tôi liền hỏi: "Giang tiên sinh, ông có giảng sanh không?" Ông ta trả lời liên tiếp: có, rồi xoay mình biến mất. Lúc tôi mở mắt ra xem là đúng 3 giờ, tay cũng không còn đau nữa, không đầy mấy ngày liền khỏi. Đây là lần thứ nhất tôi nhìn thấy người giảng sanh. Có bút mực thế nào cũng khó mà diễn tả hết cái tướng trang nghiêm tốt đẹp đó được. Tháng 3 năm thứ 50 là ngày giáp năm của Giang tiên sinh. Nhà ông ta ở đường Dân Tộc, về nhà mới ở đường Đại Trung. Bà Giang và tôi thỉnh tượng Phật về an vị nhà mới và niệm Phật siêu độ, chuyển cát lư hương bài vị của tổ tiên chủ thần. Bận rộn suốt 1 ngày, đến tối ngủ lại chiêm bao thấy Giang tiên sinh, hình tướng cũng như lần trước, đến trước mặt tôi nói: "Chị Kháng Trị, cảm ơn chị nhiều, thọ nhận sự giúp đỡ của chị rất nhiều." Tôi lại hỏi ông ta như lần trước: "Giang tiên sinh, ông có giảng sanh không?" Ông ta cũng lại như lần trước nói có, xong liền biến mất. 6 năm sau không còn chiêm bao thấy nữa. Tôi hối hận tâm mình ngu si, điều quan trọng không hỏi, 2 lần đều chỉ hỏi ông ta có giảng sanh không. Tại sao không hỏi Kháng Trị tôi đây có thể giảng sanh được không? Phải đến ngày nào mới được giảng sanh? Chuyện thứ 8. Vốn đến đòi nợ, niệm Phật được giải oan. Nhớ lại vào đầu tuần tháng 2 10 năm trước, Ái cô nương, trụ trì của chùa Đại Nhã Long Thiện, gặp tôi ở trạm xe cục công lộ. Bèn nói với tôi rằng: "Chị Kháng Trị, ngày 19 tháng 2 là ngày khai pháp hội của chùa tôi. Tín chúng đều muốn nghe chị giảng Phật Pháp. Xin mời chị phát tâm đến." Tôi liền nhận lời. Ngài ước định đến liền đi, lại còn mang theo rất nhiều vô thượng chí bảo và những sách về pháp môn tịnh độ. Hôm đó sau khi giảng xong, phân phát cho các thính chúng để kết duyên. Vô thượng chí bảo là một loại như tấm thiếp xếp bỏ túi, in hình Tây Phương Tam Thánh và những phương pháp giảng tiện về niệm Phật. Tháng 2 năm sau, lúc tôi đã thất tại chùa Linh Sơn ở Đài Trung, hôm đó là ngày sư tỷ Huệ Phồn hộ thất. Khoảng hơn 3 giờ chiều, tôi đang niệm Phật trong niệm Phật đường, sư tỷ Huệ Phồn đi vào nhẹ nhẹ kéo áo tràng tôi một cái. Tôi liền đi theo Huệ Phồn ra ngoài xem có chuyện gì. Chỉ thấy một người đàn bà ở dưới quê, hoàn toàn không quen biết, khoảng hơn 50 tuổi, đang đứng ngoài sân. Tôi liền hỏi: bà ở đâu, kêu tôi có việc gì? Bà ta nói: ông nhà tôi kêu tôi kiếm bà, gặp mặt bà để nói lời tạ ơn bà. Tôi từ sáng sớm vào thành, ở trong thành hỏi thăm khắp hết, sư tỷ kháng trì ở đâu. Trong đó có người chỉ, nói bà ở trong liên xã. Đến liên xã, người trong liên xã nói bà đang ở chùa Linh Sơn, cho nên tôi tìm đến đây, muốn nói một chuyện để bà biết, cũng là báo đáp cái ân của bà. Tôi nghe xong lấy làm lạ, thật chẳng biết ớt cháp gì cả. Xem ra chuyện này không thể nói hai ba lời mà xong được. Vả lại quy củ Phật thất ở chùa Linh Sơn rất nghiêm, ở sân chùa không được nói chuyện. Tôi liền dẫn bà ta cùng ra phía ngoài tường để tiện hỏi cho rõ. Lúc đó Huệ Phồn cũng đi theo. Người đàn bà kia liền nói: tôi là người ở trong làng Lại Lịch 13 Giáp. Hồi tháng 2 năm ngoái, lúc bà giảng Phật Pháp ở chùa Đại Nhã Long Thiện, con trai của tôi là Lại Phúc Hưng cũng có nghe giảng ở đó. Sau khi nghe xong có thỉnh Vô Thượng Chí Bảo và một ít quyển sách nhỏ về nhà nữa. Từ hôm đó nó bắt đầu tin Phật, lại còn mỗi ngày lại Phật, niệm Phật y theo phương pháp trong Vô Thượng Chí Bảo, hai thời khóa tụng niệm sáng tối. Từ đó đến giờ không hề gián đoạn, gần như là được đến trình độ đi đứng nằm ngồi Phật không rời tâm, tâm không rời Phật. Tôi nghe xong rất là ngạc nhiên, trong thế giới ta bà này sao lại có người có phúc khí lớn như thế, mới nghe Phật Pháp một lần liền bắt đầu tu hành sớm tối như vậy. Tôi liền hỏi bà ta: con bà bao nhiêu tuổi, làm nghề nghiệp gì, làm sao mà phát tâm được như thế? Người đàn bà đó lại nói: con tôi hồi năm ngoái 25 tuổi, nó học xong trung học vào đại học, và 23 tuổi thì tốt nghiệp đại học. Xong về nhà nó bị lao phổi, hằng ngày chạy chữa đông tây y, chích thuốc châm cứu dần dần. Trong 3 năm tốn rất nhiều tiền, mãi đến sau khi nó niệm Phật thì sức khỏe mới đỡ hơn lúc trước. Về mặt tinh thần cũng rất lạc quan, nó cũng thường vào thành phố thỉnh mua những sách Phật Pháp về xem, cho nên thấy nó rất là vui vẻ. Tôi hỏi bà ta: trong nhà bà có mấy người? Bà nói: ông nhà tôi ngoài tôi là vợ chính ra còn có một người vợ lẽ, cùng với con tôi tổng cộng 4 người. Vì bệnh của con, chúng tôi 3 người già đều phải hết sức trông nom nó, hy vọng nó mau lành bệnh, một lòng nuôi con phòng lúc tuổi già, hy vọng 3 người già chúng tôi có chỗ nương tựa. Nhưng đến cuối năm ngoái, đầu tuần tháng chạp âm lịch, Phúc Hưng bỗng nhiên mời 3 người già chúng tôi đến bên giường, nói là: ba và hai má, con trưa hôm nay giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ba má đều già, nhất thiết chớ quá đau buồn, than thở tuổi già không con. Anh cả của con đi qua Nhật 10 mấy năm bặc vô âm tính, nhưng ba má không cần phải lo, hiện nay anh ấy đã lập nghiệp thành gia thất, lấy vợ sinh con ở Nhật Bản rồi. Anh ấy vào đầu tuần tháng 2 sẽ có thư về hỏi thăm, về sau sẽ qua lại lại giữa Đài Loan và Nhật Bản. Cảnh già của ba má không đến nỗi cô quạnh đâu. Ông nhà tôi nghe xong những lời như thế liền khóc mà nói với con rằng: sức khỏe con gần đây đã đỡ hơn trước nhiều rồi mà, con không được bỏ ba má, con nên cầu Phật A-di-đà phù hộ cho con đi. Lúc đó Phúc Hưng con chúng tôi lại nói: con vốn là đến đây để đòi nợ, ba má ba người trong đời quá khứ đã kết oán cừu với con rất sâu, thiếu nợ của con rất nhiều. Đời này đến làm con của ba má, từ lúc sanh cho đến khi tốt nghiệp đại học, rồi bị cái bệnh lao phổi ác ôn này, thuốc thang suốt 3 năm, đến nay nợ vẫn chưa hết. Con vốn muốn chờ đến sau khi bán tiêu căn nhà này đi, khiến cho ba má ba người già nghèo cùng khốn khổ, không có chỗ nương thân, sống khổ như chết. Nhưng năm nay nhờ gắng sức nhất tâm niệm Phật nên đã tiêu diệt được tội nghiệp nhiều đời, sắp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. từ nay bốn người chúng ta không còn oán cừu gì nữa. Oán cừu đã được cởi mở hết rồi. Bà má ba người cũng phải chí tâm niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Về sau, chúng ta sẽ có thể ở chung một chỗ mãi mãi, không còn chia lìa nữa. Mong rằng bà má nhớ kỹ lời con. Thôi, thời gian đã đến rồi, đem dùng quyển Vô Thượng Chí Bảo lại cho con. Không được khóc, cũng không nên động đến thân con. Bà má ba người nên quay lưng lại, không nên nhìn con cũng sẽ tự niệm Phật. Phúc Hưng để quyển Vô Thượng Chí Bảo trong lòng bàn tay và chắp tay lại, bắt đầu to tiếng niệm Phật. Chúng tôi cũng giúp trợ niệm, mặc dù nó đã nói không nên nhìn nó, nhưng chúng tôi cũng cứ lén lén quay đầu lại nhìn. Niệm được 20 phút, tiếng của Phúc Hưng từ từ nhỏ dần, đến khi dứt thở, hai tay buông ra, quyển Vô Thượng Chí Bảo rớt trên ngực, liền ra đi một cách nhẹ nhàng tốt đẹp. Người đàn bà nói tới đây thở một cái, lại nói tiếp: nhà của tôi có nhiều phòng đều cho mướn, số người mướn trong đó có người tỉnh này, có người tỉnh khác đến. Lâu nay thấy Phúc Hưng bị lao phổi, mọi người đều sợ lây bệnh nên đã đi khắp các nơi muốn dời chỗ. Bây giờ nhìn thấy con chúng tôi khi lâm chung nói chuyện một cách sáng suốt rõ ràng, tướng trạng trang nghiêm khác người như thế, ai cũng khen ngợi Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Thế là họ đều không dời nhà nữa. Nhưng cái việc nó nói lúc lâm chung về anh cả của nó ở Nhật Bản, mới đầu chúng tôi không tin. Nhưng gần đây quả thực có thư của anh nó từ Nhật Bản gửi về, nói sắp về Đài Loan thăm chúng tôi. So với lời dự báo trước của Phúc Hưng hoàn toàn phù hợp. Ông già tôi rất vui, nói nếu không có sư tỷ kháng trị đến dạy người niệm Phật, thì Phúc Hưng làm sao lúc lâm chung biết được nhân duyên đời trước và cái quả sau này, đồng thời giải hết được oán kết. Từ việc lá thư của anh cả nó từ Nhật Bản gửi về, có thể chứng minh những lời của Phúc Hưng có thể tin chắc được. Ông nhà tôi lại nói ba người chúng tôi về sau có thể sống an nhiên trong tuổi già đây đều là công đức của sư tỷ kháng trị. Cái ân tình này nhất định cần tôi phải đến Đài Trung tìm sư tỷ kháng trị, gặp mặt sư tỷ để nói ra việc cảm ứng đặc biệt này cho sư tỷ biết, cũng là để sư tỷ hoan hỷ. Đây chính là chúng tôi muốn báo đáp ân tình của sư tỷ, nên tôi từ sáng sớm đến bây giờ mới tìm ra được sư tỷ đó. Sau khi nói những lời cảm ơn, liền muốn đi về. Lúc đó tôi liền hỏi bà: nhà bà ở đâu? Chồng của bà tên họ là gì? Bà ta nói: tôi ở số 13 Giáp, đường Đại Nhã. Chồng tôi tên là Lại Tuấn, con tên là Lại Phúc Hưng. Lúc đó sư tỷ Huệ Phồn ở kế bên, nghe từ đầu đến đây, bỗng nhiên nói với bà ta: thì ra cô là em dâu Tuấn, tôi là chị của ông Tuấn, do vì nhiều năm không có qua lại, thật có lỗi, xin mời đến nhà tôi dùng trà đi. Bà ta nói cảm ơn xong liền bỏ đi. Lúc đó mặt trời đã lặn về phía tây, hơn 5 giờ rồi. Ba người chúng tôi đứng ngoài tường chùa Linh Sơn lâu hơn 2 tiếng đồng hồ. Hai câu chuyện vãng sanh ghi đúng sự thật ở trên đều có thể chứng minh đích thực có Phật A-di-đà, đích thực có thế giới cực lạc ở Tây Phương. Niệm A-di-đà Phật đích thực có thể giải được oán kết, tiêu diệt được oán thù trong nhiều đời nhiều kiếp. Căn cứ theo Đức Phật Thích Ca trong Kinh A-di-đà có nói: chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đẩy đựng hoa tốt đem cúng dường 10 muôn ức Đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc. Đây là Đức Phật nói về chúng sanh ở Tây Phương. Sau khi vãng sanh về đó liền có được thần túc thông. Còn căn cứ theo kỳ tích của Lại Phúc Hưng mà suy đoán, Lại Phúc Hưng lúc lâm chung đã phát sanh được tha tâm thông. Mặc dù không thể tìm ra chứng cứ trên kinh điển, nhưng sự thật là như thế. Các độc giả thông minh có thể giải thích dùm cho tôi không? Truyện thứ 9. Bị tai nạn giao thông nhờ tiếng niệm Phật được cấp cứu. Ở Đài Loan có câu tục ngữ: công cô quỷ không làm cho chết người. Thật là đúng. Mấy năm gần đây, ở các nơi tai nạn giao thông liên tiếp không ngừng. Có lẽ là cô hồn uổng tử các nơi quấy phá, mắt phàm của chúng ta không thể thấy biết được. Tuy không thấy được, nhưng nếu biết trì một câu thánh hiệu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật thì có thể khiến cho những ma quỷ đó bỏ đi ngay tức thời, lập tức được an nhiên vô sự. Độc giả nếu như không tin thì mấy câu chuyện thật sau đây sẽ chứng minh. Vị liên hữu Khưu Liên Châu hiện ở làng Nội Tân phía ngoài cửa thành Nam Đại Trung. Mọi người đều gọi bà là Sư Tỷ Ngọc. 10 năm trước bà mở một tiệm chụp ảnh ở gần chợ Đệ Tam, đường Đại Trung. Một hôm, Sư Tỷ Ngọc ở ngã tư trước bưu điện bị một chiếc xe hơi không rõ của hãng nào đụng ngã trên đường. Chiếc xe gây ra tai nạn bỏ chạy mất. Tội nghiệp Sư Tỷ máu ra đầy mặt, hơi thở thoi thóp, không còn biết gì nữa. Những người vây quanh nhìn nhau, không nhận biết người bị thương là ai. Ngay lúc đó, có một anh lính trẻ đi đến, bỗng nhiên kêu lên: Sư Tỷ, đây là Sư Tỷ ở tiệm chụp hình đấy mà. Lập tức cổng bà ta đưa về tiệm chụp hình. Con cái bà vừa thấy liền quảng kinh thất sắc, cả nhà đều lớn tiếng niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Anh lính trẻ kia cũng niệm Phật cùng với mọi người. Không bao lâu sau, Sư Tỷ Ngọc đang hôn mê bỗng lên tiếng. Chỉ nghe bà ta nói rằng: các người đông như thế mà muốn ta đi theo các người, ta không đi. Các người lái xe hơi lại muốn ép ta lên xe hả? Ta cũng không đi. Không đi là không đi. Ta là đệ tử của Tam Bảo, suốt ngày niệm A Di Đà Phật, chỉ muốn đi Tây Phương thôi, làm sao có thể tùy tiện đi theo các người được chứ? Nếu như Phật A Di Đà đến tiếp dẫn thì ta mới đi. Nói đến đây ngừng một hồi lại tiếp: rất đông người như thế muốn đến kéo ta đi, nghe tiếng niệm Phật của các con ta đã chạy ra ngoài hết rồi, xe hơi cũng chạy luôn. Không bao lâu Sư Tỷ tỉnh táo lại hẳn. Lúc tôi đến thăm thì trên đầu bà ta đã được bao lớp vải gạc và mai mười mấy mũi. Bà kể việc bà thấy rất nhiều tà ma quỷ quái muốn ép bà lên xe. Tôi khen ngợi công sức niệm Phật của bà là rất tốt. Nếu như là người không có tin Phật hoặc không dùng nhiều công sức thì thần thức không sáng suốt, thấy xa hơi có thể đi được liền vui mừng đi theo họ ngay, há chẳng đáng sợ ư? Thì ra anh lính trẻ cổng bà về nhà là một liên hữu trong ban thanh niên của liên xã, đã nhiều năm nghe kinh với Bính Công Ân Sư, do đó mọi người đều biết nhau. Sư Tỷ Ngọc nếu không gặp được anh ta, nhận đến từ mình không được chánh niệm rõ ràng, chắc chắn khó hồi phục mạnh khỏe. Chuyện thứ 10: xe hư niệm Phật được hiệu lực. Sư Tỷ Hoàng Khoan Châu là phó ban trưởng của ban Cửu Liên, là người từ bi, cũng là trưởng ban của ban 48 lời nguyện. Nhà Sư Tỷ ở đường Nguyên Tử, thành phố Đài Trung, là một gia đình theo Phật, rất là phát tâm Bồ Đề. Lúc bình thường thường khuyên mọi người niệm A Di Đà Phật và thiện xảo phương tiện độ người. Hàng xóm có con nít hay bị hoảng sợ giật mình không ngủ được đều bồng lại nhờ Sư Tỷ gia trì chú Đại Bi. Đứa trẻ liền nhẹ nhàng thoải mái dễ ngủ. Vào khoảng 8 năm trước, một hôm tôi có đến nhà Sư Tỷ chơi, thấy một phụ nữ trẻ tay bồng một đứa bé, xin Sư Tỷ niệm chú Đại Bi cho cô ta. Niệm xong, Sư Tỷ còn khuyên cô ta rằng lúc cô bồng cho con bú cũng phải thường niệm A Di Đà Phật, con của cô sẽ được dễ nuôi. Thật ra lúc nào ở đâu cũng có thể niệm, lúc quét nhà, lúc giặt đồ, cho đến khi đi đường, một bước một tiếng đều có thể niệm A Di Đà Phật. Như thế trong nhà của cô sẽ được bình an vô sự. Sư Tỷ hỏi cô ta: chồng của cô làm nghề gì? Cô ta đáp: tài xế xe hàng. Sư Tỷ nghe vậy lại nói rất khẩn thiết, nói rằng: cô về nhà nhất định phải chỉ cho chồng cô niệm A Di Đà Phật. Nếu như lúc gặp tai nạn hay nguy hiểm phải to tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì có thể tiêu tai khỏi nạn. Người phụ nữ kia thế mà có căn lành, lại thông minh. Khi về nhà, đúng như lời sư tỷ dạy, nói cho chồng nghe và chỉ cho chồng lúc lái xe phải niệm. Lúc nguy cấp, càng phải to tiếng niệm hơn. Chắc chắn có thể đổi nguy thành an. Trải qua một tháng, tôi đến nhà sư tỷ thông báo về tin tức ban 48 nguyện sẽ mở hội. Không hẹn mà gặp lại người phụ nữ bồng con lần trước. Trong tay bồng đứa con nhỏ và còn dẫn chồng cô cùng đến. Sắc mặt vui tươi, cầm hương hoa quả phẩm, nói là đến để lễ Phật A-di-đà, làm cho sư tỷ vô cùng ngạc nhiên. Thì ra chồng của cô do nghe lời khuyến cáo của vợ lúc lái xe niệm Phật được cảm ứng. Anh nói, đa tạ lòng từ bi của cư sĩ dạy cho nhà tôi niệm Phật, lại còn dạy cô ta khuyên tôi cũng niệm Phật. Tôi ngày hôm qua chở một xe lớn cải xanh đi Đài Bắc. Lúc về đã hơn 2 giờ khuya. Đang lúc đi đến ngã tư khoảng giữa Trung Lịch và Đào Viên, bỗng nhiên xe không thể chạy được nữa, làm thế nào cũng không nhúc nhích. Thật kỳ lạ là trong lúc tứ chi mệt mỏi, tinh thần lo lắng không biết làm thế nào, bỗng nhớ lại việc cư sĩ dạy nhà tôi niệm Phật. Lúc đó tôi đang ngồi sau tay lái, hai tay ôm chặt tay lái, có hơi buồn ngủ, miệng nói mơ mơ màng màng rằng: vợ của tôi đi đến vị cư sĩ tin Phật ở đường Nguyên Tử. Vì đó dạy vợ tôi lúc nấu cơm, quét nhà phải niệm A-di-đà Phật. Lúc bồng con cho đến lúc giặt đồ cũng phải niệm A-di-đà Phật. Và dạy tôi lúc nguy hiểm hay lúc gặp tai nạn càng nên to tiếng niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Đang lúc nói đến đó, thật là lạ lùng. Trong tích tắc, chiếc xe chở hàng tự nhiên bỗng khởi động lại chạy về Đài Trung. Tôi lập tức giật mình tỉnh giấc, thấy có một chiếc xe khác cũng đang đậu ngủ. Lúc đó cũng mới thức dậy, trời còn chưa sáng. Tôi liền lái xe về nhà an nhiên vô sự. Anh tài xế đó lại nói: cư sĩ, nhà của tôi muốn thỉnh an vị một tượng Phật để lễ bái, không biết có được không? Sư tỷ rất vui nói: rất tốt, rất tốt. Sư tỷ liền tặng cho anh ta một bức Tây Phương Tam Thánh của Hồng Kông in, chỉ cho anh ta về để khuôn kiến và chỉ cho anh ta phương pháp các thời khóa đơn giản sáng tối. Vợ chồng tài xế cảm tạ rồi ra về. Đoạn cảm ứng bất khả tư nghị này là chính tai tôi nghe được. Xin khuyên chư vị, thân người khó được, ai có miệng đều nên niệm A-di-đà Phật, một câu Đại Chú Vương Vạn Đức Hồng Danh. Đời này gặp được chớ nên bỏ qua. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.